Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 445, chết dập đầu đến cùng. Cũng khó trách Mễ Tử Hiên nổi giận, này mấu chốt mọi người tất cả đều bận rộn cứu hòa. Cứu người, có thể đào lam hinh những người này đến hào, không giúp đỡ cũng không tính. Trả lại ngăn lại người muốn phỏng vấn. Đây là phỏng vấn thời điểm sao? Hiện tại quan trọng hơn là cứu người. Tỉnh hạ nhưng còn có hơn 3.000 người bị chôn ở phía dưới kia. Đào Lam Hinh cũng cảm giác nhóm người mình làm như vậy không thích hợp. Là tự cấp nhân viên cứu viện thêm phiền. Có thể bị Mễ Tử Hiên như vậy thô bạo chỉ trích. Đào đại tiểu thư có thể sẽ không thừa nhận. Lập tức từ thần đàn thượng nhảy xuống, lạnh giọng nói, ai cần ngươi lo, ngươi ai a? Hai người tại Phong huyện đã có thể kết thù, nhất cục đô ta hai trận đấu. Mễ Tử Hiên hung hăng nhục nhã Đào đại tiểu thư, đi đến kinh thành một hồi trận bóng rổ trả lại buộc cao cao tại thượng Đào Lam Hinh tự mình đưa hắn. Suốt trường học, tiết mục nghệ thuật lại càng là cầm kinh ảnh người đều hấp dẫn đến kinh đại học y khoa. Để cho Đào đại tiểu thư tâm đau khổ tập luyện tiết mục không người có thể nhìn. Hôm nay lại như vậy thô bạo chỉ trích hắn. Đào Lam Hinh tại cao lạnh cũng rất khó bảo trì trước sau như một đối với nam sinh sắc mặt không chút thay đổi nữ thần phạm. Này nhưng làm Tống Quyền đám người dọa kêu to một tiếng. Đào tiên tử nhưng cho tới bây giờ sẽ không phát lớn như vậy hỏa. Hôm nay này làm thế nào? Mọi người hồ nghi nhìn xem Đào Lam Hinh lại nhìn xem vô cùng bẩn Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên mặt đen ô ô, đều là vì xông vào đám cháy cứu người làm cho. Cũng khó vì Đào Lam Hinh có thể nhất nhãn nhận ra hắn. Chỉ thấy hắn nhe răng cười cười. Đen xì trên mặt xuất hiện một loạt tiểu bạch nha, lập tức hình thành tươi sáng rõ nét so sánh, có chút làm cho người ta sợ hãi. Một giây sau chợt nghe Mễ Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi nói, ta là đại gia mày, Mễ Tử Hiên cũng sẽ không nuông chiều nữ nhân, nhất là Đào Lam Hinh loại này thiên kim đại tiểu thư, dám ở trước mặt hắn tạc mau, đừng nói Đào Lam Hinh. Coi như là thường Nga tiên tử tới nên đánh đòn cũng đồng dạng đánh đòn. Đào Lam Hinh lập tức chính là sững sờ. Như thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại như thế thô tục vô lễ. Răng ngà cắn có cọt kẹt vang dội. Cả giận nói, Mễ Tử Hiên ngươi hỗn đản. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn cất bước liền đi. Thật sự lười phản ứng Đào Lam Hinh này không chỗ vị thiên kim đại tiểu thư. Nếu như Mễ Tử Hiên tiếp tục cùng Đào Lam Hinh nhau nhau vài câu. Đào tiên tử khá tốt chịu. Nhưng bây giờ Mễ Tử Hiên lại đem nàng trở thành không khí nhìn cũng không nhìn nàng. Này đã có thể để cho Đào Lam Hinh lòng tự trọng chịu không? Từ nhỏ đến lớn nàng đi đến đây không phải là bị những người khác chúng tinh phủng nguyệt hộ ở bên. Trong, đi đây không phải là một bọn đàn ông nịnh bợ nàng. Lấy lòng nàng, để cho bọn họ làm gì đều nguyện ý. Chỉ vì đồ Đào Lam Hinh cười cười, hiện tại có thể đến hào. Trực tiếp bị Mễ Tử Hiên bỏ qua. Đào Lam Hinh chịu không? Đuổi theo cả giận nói. Mễ Tử Hiên ngươi nói xin lỗi ta. Phải xin lỗi, Mễ Tử Hiên hơi nghiêng đầu, nhe răng cười cười. Một giây sau lại đột nhiên mặt nghiêm nói, ngươi ai a? Nói xong tiếp tục đi lên phía trước. Đào Lam Hinh trong cơn giận dữ, tiếp tục đuổi tại hắn bờ mông phía sau hô, ngươi phải nói xin lỗi ta. Xin lỗi, xin lỗi, thật sao? Chuyện quan trọng trực tiếp nói ba khắp. Mễ Tử Hiên là toàn đương nghe không được nên làm gì liền làm cái đó. Vì vậy kỳ quái một màn xuất hiện. Một cái xinh đẹp không tưởng nổi nữ hài truy đuổi tại một cái vô cùng bẩn tiểu đại phu bên người. Nghiến răng nghiến lợi để cho tiểu đại phu xin lỗi. Nhưng này tiểu đại phu căn bản cũng không phản ứng nàng. Bóng đêm phủ xuống thời giờ sau hỏa rốt cục diệt. trừ bị vùi dưới đáy giếng hơn 3.000 công nhân, cái khác bị thương người cũng bị đổi vận đi bệnh viện. Một đám nhân viên cứu viện cuối cùng là có thể thở một ngụm ăn một chút gì. Mễ Tử Hiên liền cùng từ than đá trong đống chạy đến giống như cả người đều đen xì, này sẽ đang ngồi dưới đất gặm bánh mì uống nước khoáng. Bối Tư Di cũng không có so với hắn hảo đến kia đi. Một trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đen xì. Đều thấy không rõ nàng tướng mạo sẵn có. Bên nàng đầu hiếu kỳ nhìn xem Mễ Tử Hiên bên người Đào Lam Hinh. Nghĩ thầm cô bé này có bị bệnh không? Đuổi theo Mễ Tử Hiên một ngày. Không để cho hắn nói xin lỗi. Mễ Tử Hiên không để ý nàng. Nàng cũng không đi. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem Đào Lam Hinh trao mày nói. Ta nói ngươi như thế nào còn là âm hồn bất tán. Đào Lam Hinh cũng mệt mỏi. Trả lại đói. Nhìn xem Mễ Tử Hiên trong tay bao nuốt xuống từng ngụm nước. Hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi nói xin lỗi ta. Bằng không thì ta liền không đi. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái khinh thường cười nói. Yêu có đi hay không? Lười lý ngươi, nói đến đây hướng trên mặt đất một chuyến nhắm mắt lại. Mễ Tử Hiên là thật mệt mỏi, vừa nằm xuống lại liền ngủ mất. Nghe được Mễ Tử Hiên phát ra rất nhỏ tiếng ngáy, Đào Lam Hinh thiếu chút không có bị tức điên. Liên tục dậm chân lắc đầu, hai tay dùng sức xoa xoa chính mình đen kịt mềm mại trưởng điên bệnh hô. Mễ Tử Hiên ta với ngươi thế bất lưỡng lập, nàng chưa đi. Tống quyền bọn họ tự nhiên cũng chưa đi. Thấy được luôn luôn cao cao tại thượng tiểu long nữ Đào Lam Hinh bị tức thành nữ bệnh tâm thần. Từng cái một toàn bộ trợn mắt. Là làm mộng đều không nghĩ tới Đào Lam Hinh cũng sẽ có nữ bệnh tâm thần một mặt. Bối Tư Di đưa cho Đào Lam Hinh một cái bánh mì cùng một lọ đường nước chảy. Chịu chút a, Đào Lam Hinh muốn ăn. Nhưng mất hết mặt mũi. Hừ một tiếng nói, không ăn, Bối Tư Di bị nàng lời này tức giận đến quá sức. Như thế nào không biết tốt xấu kia? Nàng cũng không để ý Đào Lam Hinh, ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi. Cứu viện tiến hành đến bây giờ Mễ Tử Hiên những cái này chữa bệnh và chăm sóc nhân viên là không. Thể đi, muốn lưu lại chờ lệnh, bất cứ lúc nào cũng là đuổi đi cứu viện những cái kia bị nhốt dưới đáy giếng công nhân. Hôm nay lại là cứu tế ngày đầu tiên, cho nên cũng không có lều vải cái gì cung cấp bọn họ nghỉ ngơi. Mọi người hoặc là đi trong xe cứu hộ híp mắt một hồi, hoặc là liền cùng Mễ Tử Hiên đồng dạng ở trên mặt đất mà nằm ngủ hồi. Đều mệt chết, Đào Lam Hinh cùng Mễ Tử Hiên hờn dỗi. Hạ nhẫn tâm, Mễ Tử Hiên không xin lỗi, nàng liền không đi. Phải để cho hỗn đản này cho nàng xin lỗi. Nàng cũng chưa đi. Một ngày không ăn không uống. Đào Lam Hinh lại truy đuổi tại Mễ Tử Hiên bờ mông phía sau đi theo hắn chạy ngược chạy xuôi một ngày. Làm sao có thể không phiền lụy. Đứng mấy giờ thật sự là chịu không. Vì vậy rất không chú ý hình tượng ngồi qua một bên. Tống quyền chạy tới nói. Lam Hinh chúng ta trở về a. Quá muộn. Đào Lam Hinh lập tức vội la lên, muốn đi các ngươi đi, gia hỏa này trả lại không có nói xin lỗi ta, hắn cũng dám nói như vậy ta, việc này không để yên, không ăn nhân gian khói lửa tiểu long nữ như thế nào. Gặp được Mễ Tử Hiên tai họa, đồng dạng bị tức có một Phật xuất thế hai Phật niết bàn. Tống quyền gãi gãi đầu vẻ mặt bất đắc dĩ, người là hắn mang đến. Hiện tại Đào Lam Hinh không đi, hắn cũng chỉ có thể cùng đến cùng. Vì vậy cứ như vậy Đào Lam Hinh này thiên kim đại tiểu thư lại bên ngoài ngủ ngoài trời một đêm. Ngày hôm sau Tống quyền những người này cũng có chút chịu không được. Nhất là mấy cái nữ hài, khích lệ Đào Lam Hinh cùng các nàng trở về. Nhìn nàng chết sống không đi, này mấy cái nữ hài liền tự mình ly khai. Chỉ để lại Tống quyền mấy cái hộ hoa sứ giả. Giữa trưa ngày thứ hai Miêu Vũ, Mao Hưng Nghiệp những người này cũng nghĩ không ra có thể thực hiện cứu viện biện pháp. Từng cái một gấp đến độ tóc đều ngu sao mà không ít. Vào lúc ban đêm thời điểm Mễ Tử Hiên là ngồi không yên. Đứng lên nhìn hai bên một chút, cất bước liền hướng trên núi đi. Bối Tư Di vội la lên, ngươi đi làm cái gì? Mễ Tử Hiên đi phương hướng thế nhưng là quạng mỏ chỗ. Bất cứ lúc nào cũng là đều sẽ xuất hiện sụp xuống. Hắn đi lên rơi vào tỉnh hạ thế nào? Này sơn có thể sớm đã bị đào rỗng. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc nhìn phía xa đen sẫm sơn mạch khó được nghiêm trang nói. Ta phải đi xem một chút địa hình. Phải nghĩ biện pháp cứu người a. Tại tiếp như vậy, tỉnh hạ những công nhân kia lành ít dữ nhiều. Bối Tư Di lập tức đuổi theo nói. Không được, quá nguy hiểm, ngươi đừng. Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói. Yên tâm ta không sao. Nói xong cất bước lên núi. Mễ Tử Hiên nghĩ là tìm cái không người góc hẻo lánh lấy điện thoại cầm tay ra để cho Lạc Lạc quét hình một chút xung quanh địa thế. Nhìn xem cái kia điểm chắc chắn một ít. Có thể từ nơi này tiến hành khai thác tác nghiệp cứu ra bên trong người. Bối Tư Di lo lắng Mễ Tử Hiên gặp chuyện không may. Cũng cùng đi qua, Mễ Tử Hiên cái đuôi nhỏ Đào Lam Hinh tự nhiên là truy đuổi ở phía sau biên. Mễ Tử Hiên hỗn đản này khốn kiếp trả lại chưa cho nàng nói xin lỗi vậy. Nữ thần đi, hộ hoa sứ giả làm sao có thể không đuổi kịp. Nữ thần có cái tốt xấu có thể thế nào. Tống quyền những người này cũng cất bước cùng đi qua. Lên núi Mễ Tử Hiên mới phát hiện mình phía sau đi theo một đống lớn người. Lập tức khóc cười nói. Các ngươi đi theo ta sao? Bối Tư Di trả lời là sợ ngươi gặp chuyện không may. Đào Lam Hinh trả lời là ngươi phải nói xin lỗi ta. Mễ Tử Hiên phiền muộn. Đối với bọn họ nói. Ta nói các ngươi có thể hay không chớ cùng lấy ta. Rất nguy hiểm. Bối Tư Di cùng Đào Lam Hinh đồng thanh nói. Không thể, Mễ Tử Hiên là không có biện pháp. Chỉ có thể tăng nhanh bước chân đi lên phía trước. Ý đồ dựa vào hảo thể lực đem những này người bỏ qua. Một đoàn người xuyên qua tại đen sẫm sơn mạch bên trong. Mễ Tử Hiên là càng đi càng nhanh. Nhưng theo tiến lên trong lòng của hắn dự cảm càng không tốt. Mễ Tử Hiên đột nhiên dừng bước lại. Hơi nghiêng đầu phát hiện mình lại không có vứt bỏ Bối Tư Di cùng Đào Lam Hinh. Đúng lúc này trong lòng của hắn điềm xấu cảm giác càng nồng đậm. Mễ Tử Hiên rốt cuộc biết muốn phát sinh bộ dáng gì nữa không rõ sự kiện. Hắn lập tức hô, tiểu, còn không đợi tâm chữ cửa ra. Đào Lam Hinh cùng Bối Tư Di liền phát ra, a, một tiếng thét lên. Hai người dưới chân địa mặt đột nhiên xuất hiện sụp xuống. Hai nữ trực tiếp rơi vào. Mễ Tử Hiên động tác nhanh nhất. Vài bước chạy tới đưa tay đi kéo nàng nhóm. Vừa đụng phải Bối Tư Di tay. Cũng cảm giác dưới chân không còn. Cũng đi theo rơi vào. Tống quyền bọn họ rời đi tương đối xa một ít. Đến không có đi theo rơi vào đi. Bất quá trơ mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên ba người rơi vào đi toàn bộ dọa ngu ngốc. Tống quyền phản ứng đầu tiên vài bước chạy tới. Mượn ánh trăng thấy được tối như mực đại động. Hắn lo lắng hô. Đào Lam Hinh. Đào Lam Hinh. Trả lời hắn chỉ có tiếng vang. Đúng vào lúc này thân núi đung đưa. Dọa phá gan Tống quyền không chút nghĩ ngợi quay đầu bỏ chạy. Hắn vừa chạy ra đi vài bước. Mễ Tử Hiên té xuống cái kia động liền xuất hiện lần thứ hai lún. Cự tảng đá lớn hỗn tạp lấy bùn đất lọt vào đi. Phát ra to lớn tiếng nổ vang. Hơn 10 phút đồng hồ sau Miêu Vũ tiếng kinh hô tại cứu viện trung tâm chỉ huy vang lên. Cái gì? Một cái đại phu, một cái y tá còn có cái học sinh nữ rơi vào đây. Sợ tới mức mặt không còn chút máu Tống quyền nhanh chóng gật đầu. Miêu Vũ một đập chân vội la lên. Đây không phải thêm phiền sao? Nói xong chảo đặt ở trên mặt bàn nón bảo hộ liền đi ra ngoài. Khi hắn đến hiện trường thời điểm lập tức là hít sâu một hơi. Mễ Tử Hiên ba người té xuống địa phương là một cái thông ống dẫn gió vị trí tồn tại. Liên tiếp xuất hiện hai lần sụp đổ. Rơi vào đi người vậy cũng có thể còn có đường sống.